Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1661, chương 1661, mang người bay. Hạ Vũ Trực câu câu nhìn người ta, làm cô gái mũi quỳnh hơi nhíu, thở phì phò nói, tiểu khất cái, ngươi nhìn cái gì, mà đồ chơi, ta là ăn mày. Hạ Vũ khóe miệng giật một cái. Nhất thời khó chịu, một đám đệ tử đích truyền, bằng gì nói mình là tiểu khất cái? Cô gái thanh âm trong trẻo nói, hừ, chính là tiểu khất cái. Con nhóc, ngươi còn hăng hái hơn liền đúng không? Hạ Vũ tức giận nói, nhất thời, phù linh bọn họ những thứ này đệ tử đích truyền, khóe miệng co quắp, sắc mặt biến thành màu đen, vội vàng giới thiệu nói. Minh Vương chớ trách, đây là ta tiểu sư đệ, tên Vũ, không sai, chính là tu vi có chút thấp. Minh Vương lời bình vừa nói, bất quá có thể nhìn ra, Hạ Vũ tuổi tác xa xa nhỏ phù linh bọn họ. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, hiển nhiên không để ý chút nào, hết sức rõ ràng phù linh những người này, cái đó không phải tu luyện mấy trăm năm hoặc là ngàn năm người. Cho mình ngàn năm, mình cũng có thể chứng đạo thành đế. Dĩ nhiên, Hạ Vũ cũng không ngu xuẩn đến. Ở lối ra vào sơn môn, giận oán hận một cái vương triều đại vương. Nơi này, Hạ Vũ hai tay bao bọc, tựa vào trên cột đá. Vô cùng buồn chán hết nhìn đông tới nhìn tây. Hiển nhiên là dỗi rãnh không có chuyện làm. Cái khác đệ tử đích truyền, nhưng vội vàng không được. Nghênh đón các phe khách quý, cái này dẫu sao là lớn chuyện, hơn nữa nếu như liền chút chuyện này cũng không làm xong. Còn có vì sao tư cách, cạnh tranh trưởng giáo ngôi, dẫu sao một cái không biết thân thể to lớn, thì có thể chặn cạnh tranh trưởng giáo vị trí cơ hội. Có thể hết lần này tới lần khác Hạ Vũ cái này không bình thường. Hết sức khinh thường làm việc như vậy. Một ngày bận rộn xuống, phù linh bọn họ những thứ này đệ tử đích truyền, tiếp đãi người các thế lực lớn, bắt đầu lục tục rời đi, đi đại điện, tham gia buổi tối ngày thứ nhất đón khách dạ tiệc. Trên đường, phù linh đối với Hạ Vũ, liền lật bạch nhãn, tức giận nói, ta nói Vũ sư đệ, để cho ngươi chiêu đãi người, có như vậy khó khăn sao? Ta lại không tâm tư. Và các người cạnh tranh cái gì trưởng giáo vị trí, tại sao phải đi tiếp đãi người không biết? Hạ Vũ tức giận đáp lại, phù linh trên mặt lộ ra một bộ bị Hạ Vũ đại bại dáng vẻ, và hắn đi tới âm dương giáo tiếp khách đại điện. Đại điện này diện tích mênh mông, ước chừng một cái thiền điện liền có thể chứa hơn 10.000 người, càng đừng đề ra chánh điện. Bên trong đèn đuốc sáng rực, náo nhiệt bất phàm, các thế lực lớn người trưởng đà đều ngồi ở phía trên vị trí đầu não, do âm dương giáo chủ tự mình đi cùng, không ngừng nâng ly trò chuyện bọn họ tầng thứ này sự việc. Còn như phía dưới trên đại điện, chính là các thế lực lớn mang tới người tuổi trẻ, còn có người làm, hơn nữa cái này loại khánh điển, hiển nhiên không phải là lần thứ nhất, dương hỏa những người này. Cùng với những cái kia các thế lực lớn nhân vật đại biểu, hiển nhiên cũng quen biết, bao gồm Phù Linh và Cầm Xảo Nhi, hình bóng không rời, vậy biết rất nhiều người. Nơi này, lấy là tóc xanh thanh niên, khí chất bất phàm, cử chỉ tao nhã lịch sự, sải bước hướng nơi này đi tới. Đối với Phù Linh chắp tay cười nói, Phù Linh huynh, thật lâu không gặp à. Cầu Long huynh, vẫn khỏe chứ? Phù Linh đáp lễ cười. Tóc xanh thanh niên nhìn về phía Hạ Vũ, trong mắt thoáng qua sạch bóng. Hắn rất rõ ràng, có thể ở nơi này trong điện người, không phải âm dương giáo đệ tử nòng cốt, chính là Phù Linh như vậy đệ tử đích truyền. Hơn nữa Hạ Vũ người khoác cừu bào, đây chính là âm dương giáo trẻ tuổi trong vòng, bất thành văn quy củ. Ở long trọng trong nghi thức, chỉ có đệ tử đích truyền mới có thể mặc cừu bào. dùng để phân biệt và đệ tử nòng cốt. Vì thế, Hạ Vũ cái này trẻ tuổi đệ tử đích truyền, hắn có thể chưa từng gặp qua. Tóc xanh thanh niên ôn hòa cười nói, vị này tiểu huynh đệ là, à, ta tới giới thiệu một chút, ta tiểu sư đệ, Vũ, Phù Linh xoay người giới thiệu. Tóc xanh thanh niên không khỏi cười nói, ta tên Cầu Long, Vũ sư đệ tuổi tác, nhìn qua cũng không lớn nha, tuổi còn trẻ là được là đệ tử đích truyền, thật không đơn giản à, ha ha, cái này ngược lại không giả. Phù Linh đáp lại, Hạ Vũ lườm mắt, nhìn Cầu Long, tức giận nói, ngươi không phải nhân tộc à? À, Cầu Long sững sốt một chút, không nghĩ tới Hạ Vũ đột nhiên tóe ra như thế một câu nói. Phù Linh khóe miệng giật một cái, để cho Hạ Vũ chớ nó bậy bạ. Cầm Sảo Nhi ôn nhu cười, dĩ nhiên, Cù Long sư huynh nhưng mà Cầu Long nhất tộc thiên tài. Đúng dịp. Ta cũng không là nhân tộc, ngươi đổi hồi vốn thể, để cho ta tính tính, có nhiều dài, xem ta nổi, có thể hay không chứa đủ. Lần đầu tiên ăn thịt rồng, ta đều có điểm xàm, không kịp đợi. Hạ Vũ cái này không bình thường vừa nói, lật tay cầm ra một cái bình để nồi, lại còn là đã dùng qua, phần đáy tràn đầy tro đen, toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Toàn trường tất cả mọi người, ánh mắt kinh ngạc, nhìn về phía Hạ Vũ cái này lấy làm kỳ ba, đặc biệt là trong tay hắn lay động bình để nồi. Không nhiều lắm, toàn bộ đều là khóe miệng co quắp. Cầu Long sắc mặt vi lăng, quay lại sắc mặt tức giận, thanh âm lạnh nhạt nói, Phù Linh huynh, người tiểu sư đệ này, rất có đặc điểm mà, muốn lấy ta Cầu Long nhất tộc làm thức ăn. Không sợ băng răng sao? Cầu Long huynh đừng tức giận. Ta tiểu sư đệ này trời xanh tính nhảy thoát. Thích làm trò đùa. Phù Linh vừa tức vừa vui. Khuyên Cầu Long, nhìn về Hạ Vũ, ánh mắt không tốt, để cho hắn đàng hoàng một chút. Hạ Vũ cầm trong tay chơi bình để nồi. Lẩm bẩm, ta là nghiêm túc, thật vất vả đụng gặp một đầu Cầu Long. Ta được nếm thử một chút vị. Các ngươi không biết, 100.000 năm sau, thiên địa đại biến, tiến vào mạt pháp thời đại, Cầu Long cái này loại chủng tộc cường đại cũng tuyệt chủng. Hạ Vũ vừa nói, làm toàn trường tất cả mọi người, khóe miệng co quắp, cũng sắp cười quất, giờ phút này, rất nhiều người cũng cảm thấy, Hạ Vũ hàng này là tới quấy rối, bây giờ không phải là còn chưa tới thời đại kia sao? Kết quả là nói người ta muốn tuyệt chủng, cái đó chủng tộc cường đại sẽ tin tưởng, chủng tộc của mình, sau này sẽ biến mất ở trong dòng sông dài lịch sử. Cầu Long lại là giận dữ vô cùng, nói, Phù Linh huynh, ngươi đừng cản ta ngày hôm nay phải thật tốt dạy dỗ một chút, cái thằng nhóc này, tiểu sư đệ, không, tiểu tổ tông, ngươi bớt tranh cãi một tí được không? Phù Linh kéo Cầu Long, nhìn về phía Hạ Vũ, không khỏi sậm mặt lại vừa nói, để cho Hạ Vũ nói ít vài câu. Hạ Vũ lườm mắt, nhận ra được người chung quanh, cũng đang nhìn ta, nhất thời tức giận nói, biết, phải, không nói, vừa nói, Hạ Vũ xoay người rời đi, tới đến bên cạnh một cái ao rượu cạnh, tất cả loại khẩu vị rượu đều có, trong đó, Hạ Vũ nhìn lướt qua, cuối cùng nhìn về phía trên nhất, một loại gọi là ngọn lửa, rượu mạnh, rượu đỏ thẫm, giống như có ngọn lửa đang cháy. Cầm Sảo Nhi không yên tâm Hạ Vũ, sợ hắn gây họa, theo kịp ôn nhu nói, rượu này quá mãnh liệt, coi như là vương giả, cũng không dám uống nhiều. Ta nếm một chút, Hạ Vũ kinh Cầm Sảo Nhi nói một chút. Hơn nữa muốn uống, vừa nói, Hạ Vũ lật tay xách một vò ngọn lửa, tới đến bên cạnh trước bàn, phía trên bày đầy món ngon, còn ngồi hai nam một nữ, cũng là nhân vật thiên tài, bất quá không phải âm dương giáo người. Hạ Vũ khẽ gật đầu, rót một ly đỏ thấm rượu, đối với Cầm Sảo Nhi hỏi, sư tỷ, ngươi nếu không vậy uống một ly, ta có cái này. Cầm Sảo Nhi không biết làm sao lắc đầu. Hành Bạch Ngọc chỉ bưng ly rượu, bên trong là chất lỏng màu xanh biếc, tản ra hoa cỏ vậy thanh thơm. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, uống rượu thì phải uống rượu mạnh nhất, ngủ nữ nhân đẹp nhất, ngày nhất dã chó. Phốp, ngồi ở Hạ Vũ bên cạnh bạch bào thanh niên, nguyên bản mới vừa uống vào rượu mạnh, ngay tức thì phun ra ngoài, nhìn khuôn mặt xa lạ Hạ Vũ, khóc cười không được. Hạ Vũ bưng ly rượu, rượu màu đỏ rịch, uống một hơi cạn sạch, rượu qua hầu, giống như lửa cháy bừng bừng cháy, một đường theo thực quản, thẳng tới bụng, giống như một đoàn lửa đang cháy, ngay tức thì để cho Hạ Vũ trong mắt đỏ thẫm một phiến, da đều bắt đầu nóng bỏng. Hạ Vũ ánh mắt trợn tròn, nói, rượu ngon, không đúng. Tiểu sư đệ ngươi tu vi quá thấp, ngọn lửa này là vương giả uống rượu. Hỏng bét, Cầm Sảo Nhi nhìn Hạ Vũ dáng vẻ, da nóng bỏng đỏ lên, ánh mắt đều đỏ, không khỏi mặt đẹp biến sắc, gọi tới phù linh, kết quả Hạ Vũ lắc lắc óc xác, say nét mặt hớn hở nói, không có sao, chuyện gì xảy ra. Phù linh sải bước đi tới, nhìn Hạ Vũ dáng vẻ, nhìn trước mặt hắn vò rượu, ngay tức thì rõ ràng, Hạ Vũ bị một ly rượu quật ngã, bất quá ngọn lửa rượu tính bá đạo, trong đó trưng cất rượu ngọn lửa cò, chính là 3.000 năm niên đại, luyện chế vương cấp đan dược, cũng dư sức có thừa, càng đừng đề ra trưng cất rượu, cho nên Hạ Vũ một ly rượu xuống bụng, trong cơ thể âm dương tiên công tự động vận chuyển, đạo đài tự động hiện lên ở đan điền bên trong, cùng trong cơ thể thần đan, hấp thu hùng hậu bá đạo dương cương lực. Đừng quên, rượu mạnh vốn là dương tính vật liệu, đối với Hạ Vũ cái này dương công người tu luyện, tuyệt đối có chỗ ích lợi. Đây cũng là Hạ Vũ thích rượu mạnh nguyên nhân. Vì thế, Hạ Vũ khí thế biến đổi, khoảnh khắc gian liền đột phá, đạt tới giả đan kỳ tầng 6. Làm tất cả mọi người làm kinh ngạc, dẫu sao thần đan cảnh tu vi, ở âm dương giáo chỉ là ngoại môn đệ tử, nối thành là nội môn đệ tử tư cách cũng không có. Làm sao có thể tới nơi này? Phải biết, nơi này chính là đệ tử đích truyền, khắp nơi đều là, nên có các thế lực lớn thiên tài đại biểu. Hạ Vũ không thể nghi ngờ là cái loại khác, nhưng mà Hạ Vũ đột phá. Trên bầu trời kiếp lôi cuồn cuộn, để cho tất cả tu sĩ đều cảm giác được tim hồi hộp hơi thở. Âm dương giáo chủ lại là cả giận nói, chuyện gì xảy ra, ai muốn độ kiếp, là Vũ. Phù linh nghiêng đầu nói, âm dương giáo chủ hơi biến sắc mặt, biết Hạ Vũ thiên tư, ngày sau tất nhiên sẽ trưởng thành, sắc mặt hơi hòa hoãn nói, rời đi nơi này. Đi xa xa độ kiếp, nhưng mà Vũ uống say, phù linh khóe miệng co quắp, nhất thời, tất cả mọi người khóc cười không được, nhìn về phía sắp độ kiếp Hạ Vũ, say khướt, đứng dậy một bước ba lắc lư, cái này trạng thái đi độ kiếp, bảo đảm hữu tử vô sanh à, vì thế, cũng không người thay thế hắn ứng kiếp, dẫu sao thiên cấp đích xác là... Tu sĩ sợ hãi nhất đồ, hơi lơ là, thì có thể bị thiên lôi, phá hủy thành cho tẫn, có thể Hạ Vãn liếc mắt liếc về hướng cầu long, không khỏi nói lầm bầm, tiểu cầu long, theo ta ra ngoài chơi sẽ như thế nào, ta mang ngươi bay à, cút. Cầu long đối với Hạ Vũ ấn tượng, hiển nhiên là đặc biệt không thân thiện, hôm nay gặp Hạ Vũ và mình nói chuyện. Dùng cái mông nghĩ cũng biết hàng này muốn làm gì, tuyệt đối còn đang nhớ mình. Hạ Vũ hơi thanh tỉnh một chút, cảm giác được minh minh bên trong, thiên lôi phong tỏa mình, nếu không đi ra, thiên kiếp phong tỏa tất cả mọi người, bao gồm âm dương giáo chủ những thứ này vương giả, mình nhất định không độ được, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Suy nghĩ một chút trước kia, mấy đại phân thân cùng chung độ kiếp, thiếu chút nữa chết, Hạ Vũ Lòng vẫn còn sợ hãi, cưỡng ép thanh tỉnh một chút, bất quá vẫn là say khướt, lầm bầm một câu, lắc lư phóng lên cao, hóa thành một đạo thanh quang, làm tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https tiuyencv.com/nối-tiins-nối-ngsi-nối-trom-gạch-nối-si-gạch-nối-tsong-gạch-chéo-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.